Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, Hải Dương Chi Tâm, cấm hải khu vực trong hải trong sương mù. Tiểu Long Tiểu Hắc buồn bực nhìn những cái kia nghĩ đến đánh Mộc Tiên Đảo tu sĩ bị từ gia tu sĩ. Từng cái đuổi đi, Mộc Tiên Đảo lên, Ninh Hinh đang chỉ đạo toàn Mộ Dung Tầm Tịch luyện chế đan dược. Vừa luyện hảo một lò đan dược, liền thấy Tiểu Long Tiểu Hắc dầu dĩ không vui đã đi tới. Làm sao vậy, ai chọc giận các ngươi mất hứng? Mộ Dung Tầm Tịch cười hỏi, nàng cảm thấy sư phó cái này đệ đệ đặc biệt đáng yêu. Lão là một bộ ta rất chảnh ngạo kiều bộ dáng. Còn có thể là ai? Đương nhiên là từ gia tu sĩ. Ngoặc kép. Chẳng lẽ bọn họ lại đem những cái kia đối với Mộc Tiên Đảo ý đồ bất chính tu sĩ đánh chạy? Ngoặc kép, nghe được Mộ Dung Tầm Tịch mà nói, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, nàng biết chắc sẽ có tu sĩ để cướp đoạt mảnh vỡ. Cũng làm một phen chuẩn bị, cũng không e ngại có người đi tới khiêu khích, nhưng nàng không nghĩ tới đúng rồi, Từ Dung Hoa sẽ phái từ gia tu sĩ tới đây giúp nàng. Cũng không phải vậy. Mỗi lần bọn họ đều trước tiên đem những tặc nhân kia cho đuổi chạy. Làm cho chúng ta giống như đánh không lại bọn hắn giống nhau. Tiểu Long bất mãn nói. Từ gia tu sĩ cũng là tốt bụng. Đây không đang giúp chúng ta ngăn địch sao? Ngoặc kép, chúng ta lại không cần. Ngoặc kép, trước trước sau sau, tới vài đám người ngựa. Đều tại Ninh Hinh còn chưa kịp thời điểm xuất thủ. Đem những cái kia ý đồ cướp lấy mảnh vỡ tu sĩ đánh cho chạy. Ninh Hinh, mảnh vỡ kia là họa không phải phúc, phải là có thể, ngươi vẫn đưa nó giao ra đi. Từ Dung Hoa lần nữa đi vào Mộc Tiên Đảo thời điểm. Trực tiếp đối với Ninh Hinh nói ra, yên tâm, ta biết rõ làm sao xử lý. Mấy lần trước, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Ngoặc kép, ta và ngươi giữa cần gì khách khí. Gặp Ninh Hinh không muốn nhiều lời mảnh vỡ chuyện, Từ Dung Hoa cũng không đang tiếp tục, mà là nói với nàng một ít trong khoảng thời gian này linh giới cửu châu chuyện đã xảy ra. Đúng rồi, ta mới phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta bởi vì phục dụng bạo linh đan lưu lại bệnh kín cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Ngoặc kép, ngươi vừa còn nói ta và ngươi giữa không cần khách khí đây. Ngoặc kép. Đây không giống với, ta làm bất quá là tiện tay mà thôi, mà ngươi làm, thế nhưng là thiên đại ân tình, trên người ta bệnh kín nếu là không trị tận gốc, nhưng là sẽ ảnh hưởng căn cơ, cả hai sao có thể đánh đồng. Vì biểu hiện bày ra ta một phen lòng cảm kích, còn xin ngươi nhận lấy cái này. Từ Dung Hoa đem một hộp ngọc tinh xảo đẩy tới Ninh Hinh trước mặt. Hai mắt mong đợi nhìn nàng, ngươi muốn đem ta làm bằng hữu. Sẽ đem hộp ngọc lấy về, ta cũng sẽ không thu đồ đạc của ngươi. Ngoặc kép, tóm ra ngoài đồ vật như thế nào thu hồi, ngươi muốn hay không liền đem nó ném đi đi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, mở ra nhìn xem nha, cũng không là vật gì tốt, ta chẳng qua là cảm thấy nó cùng khí chất của ngươi tương xứng. Cho nên mới đưa cho ngươi. Ngoặc kép, chứng kiến hộp ngọc lần nữa bị đẩy đến trước người. Ninh Hinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt chấp nhất Từ Dung Hoa. Mới chậm rãi tiếp nhận hộp ngọc, đầu tiên nói trước, ta nếu không thích, ngươi hãy cầm về đi tới. Được, ngoặc kép, lúc này Ninh Hinh mới đưa hộp ngọc mở ra, thoáng chốc một đôi màu lam nhạt trong suốt hình giọt nước khuyên tai liền ánh vào tầm mắt. Chỉ một cái liếc mắt, Ninh Hinh liền thích, ta nói không sai chứ. Đây chính là bình thường phải có ở đây không có thể phổ thông đồ. Ngoặc kép, đây khuyên tai tản ra nhàn nhạt khí mát mẻ, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Ngoặc kép, hạc hạc, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Bất quá đây đối với khuyên tai cũng liền cái này ưu điểm rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh tra xét rõ ràng một phen khuyên tai, xác thực như Từ Dung Hoa từng nói. Ngoại trừ có chút thanh tĩnh tĩnh tâm tác dụng bên ngoài. Xác thực không cái khác tác dụng. Đây khuyên tai là lấy cái gì luyện chế. Ngoặc kép, một loại biển sâu óng ánh châu. Tên là Hải Dương Chi Tâm. Thế nào, thích không? Ta lúc đầu vừa nhìn thấy. Đã cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Ngoặc kép, nhìn rất đẹp, cảm ơn, biết không phải là đặc biệt gì quý trọng thứ đồ vật. Ninh Hinh cũng không lại trì hoãn, sống lâu như vậy, ngoại trừ bái sư lúc, sư phụ đưa vậy đối với khuyên tai bên ngoài. Đây là nàng lần thứ nhất thu được khuyên tai loại này lễ vật. Người không mang theo thử xem sao? Từ Dung Hoa nhìn Ninh Hinh trụi lủi vành tai. Ninh Hinh không có xoắn suýt, linh khí vung lên, hiệu u, hai đạo tàn ảnh hiện lên. Khuyên tai liền đọng ở tai của nàng bên trên. Đây khuyên tai cùng ngươi đặc biệt thêm vào. Chứng kiến Ninh Hinh đeo lên khuyên tai, Từ Dung Hoa rất là cao hứng. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một chút ánh sáng. Ta cũng rất ưa thích. Ngoặc kép, ưa thích là tốt rồi. Ta liền sợ ngươi sẽ tiện tay đem nó ném đi đây. Ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ một mực mang theo nó. Ngoặc kép, tại về sau trong một đoạn thời gian, Từ Dung Hoa thỉnh thoảng đến Mộc Tiên Đảo tìm Ninh Hinh uống trà nói chuyện phiếm. Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam thương thế tốt về sau. Ninh Hinh ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo hai người cùng Tiểu Long Tiểu Hắc đến Từ Thị Nhất Tộc Quan. Hạt ở dưới Chư Đảo đi dạo. Về phần Mục Ninh Ý, sau khi tỉnh lại phát hiện mình tu vi mất hết, mà bắt đầu tại Mộc Tiên Đảo bên trên bế quan, tuyên bố tu vi không khôi phục lại đại thừa hậu kỳ. Liền không xuất quan, thời gian cứ như vậy từng ngày lặng yên chạy trốn. Một ngày, Từ Dung Hoa đến Mộc Tiên Đảo tìm Ninh Hinh nói chuyện trời đất thời điểm. Nói một chút linh giới gần nhất phát sinh đại sự. Gia Cát Châu biên cảnh liên tiếp xuất hiện mấy tòa tử thành. Ninh Hinh kinh ngạc nhìn Từ Dung Hoa. Đúng vậy à, ngay tại trước đó không lâu. Trong vòng một đêm, màu đen độc khí liên tiếp cuốn qua vài tòa tiên thành. Trong thành sinh linh toàn bộ gặp nạn, không ai sống sót, Từ Dung Hoa trầm giọng nói. Cũng biết là ai làm. Ngoặc kép, không biết, bây giờ Gia Cát Châu đúng là hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả thế lực lớn đều tại tranh đoạt địa bàn, ai còn chú ý phải cùng truy xét kia mấy tòa tử thành a? Nghe nói bây giờ Gia Cát Châu biên cảnh tu sĩ đều lòng người bàng hoàng. Ngoặc kép, Gia Cát gia người đâu? Gia Cát gia tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ bộ đều còn tại. Gia Cát gia sẽ không thể nào dễ dàng như vậy ngã xuống. Nói là Gia Cát gia tu sĩ trở lại Gia Cát Châu không bao lâu liền bị một đám hắc y nhân cho tập kích. Giống như vẫn lạc một vị tán tiên cùng hai vị độ kiếp tu sĩ. Nói đến đây, Từ Dung Hoa thần sắc cũng có chút chấn động, nhận được tin tức về sau. Hắn suy nghĩ hồi lâu, đều nghĩ không ra là ai trở ra tay. Hắc y nhân, ngoặc kép, đúng vậy à, thần bí hắc y nhân. Bây giờ Gia Cát gia đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở đâu còn có thể đi tới quản tử thành chuyện. Ngoặc kép, châu vực khác tu sĩ chưa từng có hỏi. Theo nàng biết, trước kia linh giới xuất hiện tử thành thời điểm, linh giới cửu châu tu sĩ đều tiến lên dò xét nguyên nhân. Bát đại gia tộc hẳn là sẽ truy tra, không trải qua đợi một đoạn thời gian, bây giờ bọn họ là hữu tâm vô lực, bọn họ hiện tại lực chú ý đều đặt ở thăng tiên đài bên đó đây. Thăng tiên đài lại xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh nhướng mày, có tu sĩ muốn đoạt thăng tiên đài trên không mảnh vỡ. Bị ma tu cùng yêu tu phát hiện, nói linh giới cửu châu tu sĩ không giữ lời hứa. Bây giờ ba phương chính đang đối đầu đây. Ngoặc kép, không có tập hợp đủ tiên thạch, làm sao có thể lấy được đến mảnh vỡ. Hai tên khác tiên thạch tại trong tay nàng đây. Người ngốc can lớn thôi. Từ Dung Hoa hai mắt lóe lóe. Từ Dung Hoa sau khi rời đi, Ninh Hinh liền nói cho Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam. Nàng nên rời khỏi Thiên Vận Dương trong lúc nhất thời, làm cho các nàng an tâm ở trên đảo tu luyện, sau đó liền mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc hướng phía Thăng Tiên Đài tiến đến. Hưng Minh đảo lên, nhìn bị linh lực giam cầm còn điên cuồng dẫy dụa hải thú. Từ Dung Hoa sắc mặt hết sức khó coi, đây hải thú giống như bị cái gì đã khống chế tâm thần. Như vậy hải thú nhiều không? Ngoặc kép, hồi tộc trưởng. Không nhiều lắm, đây là ở Thiên Vận Dương trung tâm bên ngoài ngẫu nhiên phát hiện. Ngoặc kép, dẫn đi cực kỳ trông giữ. ngày sau nếu phát hiện nữa tương tự hải thú cần phải báo cáo cho ta biết. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, hết chương.